Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Ngừng chơi game vài ngày rồi sau đó mọi người lại bắt đầu luyện cấp như cũ. Rex bọn họ đương nhiên cũng không có rảnh rỗi. Cả đội phải đi trên con đường quặng mỏ hắc ám, tuy nói là mỏ nhưng thật ra đó là đường hầm trong núi. Có rất nhiều ngọn đèn hôn ám, bom, nham thạch bị sạt lở rất nguy hiểm. Có thể nói cảnh vật được tạo ra không tồi. Đội ngũ, Rex, phó bản này phải cẩn thận bom do quái ném ra. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, đội ngũ, Rex, còn nữa, không được chạy loạn, phía dưới là đường hầm rất dễ lạc đường. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, đội ngũ, Rex, sau đó đừng quên tìm bao thuốc nổ. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, đội ngũ, Rex, thời điểm nham thạch phát nổ thì tránh xa một chút. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, đội ngũ, Rex, còn nhiều điểm phải chú ý nữa. Để thầy suy nghĩ thêm đã. Đội ngũ, hoa diễm, dạ, đội ngũ, phong hành già, thầy cho hai người đủ rồi nha. Chấm, không phải chỉ là mỏ hắc ám thôi sao, ông đây soát một mình cũng có thể qua được. Sợ cái khỉ mốc gì chứ. Sau đó, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ, nhỏ ăn ngon, đội ngũ, Rex, thầy cảm thấy dưa hấu cũng không tồi. Trái hôm nay mua vừa nhiều nước lại vừa ngọt. Đội ngũ, Zachary, đào, đội ngũ, Rex, đào cũng ngon nha, đào ôi đào mới nghĩ tới là chảy nước miếng rồi. Đội ngũ, phong hành già, đội ngũ, hoa diễm, anh phong tử cố gắng soát tốt nha. Đội ngũ, Rex, cố lên, dù sao cậu nói một mình soát cũng được mà. Đội ngũ, Zachary, cố lên, đội ngũ, phong hành già, đội ngũ, Rex, nếu trò chơi này có hệ thống đi theo là tốt rồi. Tự dưng bắt mình phải tự thân vận động, thiệt không tiện chút nào. Đội ngũ, hoa diễm, đúng đó, người ta một bên vừa ăn nho một bên phải bấm chuột. Bất tiện ghê, đội ngũ, phong hành già, thầy trò hai người đủ rồi nha. Đội ngũ, Zachary, ha ha, đội ngũ, phong hành già, tiểu cha cậu cũng đủ rồi nha, mau tới hỗ trợ. Đội ngũ, Zachary, rửa đào, đội ngũ, Rex, hay ra phong tử cậu nghiêm túc một chút coi. Quái đều chạy đến chỗ tôi rồi nè. Đội ngũ, phong hành già, khỉ, tự cậu không biết đánh hả? Đội ngũ, Rex, tôi sợ trái với ý nguyện muốn soát một mình của cậu. Đội ngũ, phong hành già, vậy ít nhất cậu cũng phải bơm cho tôi thêm chút máu chứ. Đội ngũ, Rex, vậy không phải là trái với quy tắc rồi sao? Rốt cuộc ba người trong tổ hết ăn rồi lại nằm đẩy toàn bộ trách nhiệm soát mỏ hắc ám cho một mình phong tử, cho nên nói. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, đặc biệt với cái đội ngũ nửa điên nửa khùng này. Đội ngũ, phong hành già, mệt chết tôi rồi. Đội ngũ, Rex, tiếp tục đi. Tôi còn chưa ăn xong dưa hấu đâu. Đội ngũ, phong hành già, còn muốn tôi soát một mình. Đội ngũ, Rex, cậu không phải muốn soát mỏ hắc ám một mình sao? Đội ngũ, phong hành già, tôi hận các người. Đội ngũ, Rex, hận nhiều quá sẽ thành thói quen. Chuyện này đương nhiên là không thật rồi. Rex chỉ là nhàm chán muốn chọc kẹo cậu ấy một chút thôi. Đội ngũ, hoa diễm, tôi ghét nhất là con nhện. Mọi người đều đến trước phó bản. Ngước mắt nhìn lên thì thấy con nhện thật lớn, còn có lông trên 8 cái chân của nó, thiệt là gớm. Đội ngũ, Rex, hoa hoa và tiểu tra đổi vũ khí. Dùng phổ công để bắn nó rồi đánh liên kích. Bởi vì tổ đội hai người vừa mới ở chỗ NPC mua vũ khí để thay nên không kịp đánh chết boss. Vì muốn đánh giả SSS cấp. Trước tiên tìm con nhện ở một vị trí đặc thù, sau đó kéo nó lại với lộ trình của hai người kia để cùng nhau liên kích phổ công. Theo lý thuyết hẳn là dùng cung để kìm quái, nhưng mà tiểu tra cho tới bây giờ vẫn chưa kìm qua, cho nên Rex đành phải ra tay. Này dĩ nhiên là con mồi dùng để dẫn dụ, trước tiên chạy đến gần con nhện quơ quơ khiến cho nó chú ý, sau đó chạy đến chỗ muốn kìm nó rồi dụ nó vào. Trong lúc này hoa hoa đứng ở chỗ đã được chỉ định bắt đầu công kích. Thành công kéo đi giá trị cừu hận của nó. Đội ngũ, Rex, tiểu tra bắt đầu công kích đi, hai người nhớ không được dừng lại giữa chừng. Liên kích trên 200 là ok, mà Rex cùng Phong Tử chỉ cần bên ngoài đánh chơi chơi là được rồi, nếu ở đấy có đồ ăn không chừng còn có thể tổ chức một buổi cắm trại nhỏ nữa. Đây là kiểu đánh SSS cấp của mỏ hắc ám. Nữ lo đánh còn nam thì thanh thản ngồi chơi. Đội ngũ, Zachary, được rồi, 200 liên kết, bấm tới nỗi tay sắp tàn luôn, đặc biệt là Hoa Hoa. Vẫn máy móc bấm không ngừng, thật là con Mie nó khó chịu. Nhìn điểm, quả thật không sai biệt lắm, tia chớp điện của Rex nhắm thẳng vào con nhện đang giãy giụa. Ngay cả tam liên trảm của Phong Tử cũng một chém bổ xuống, tiểu boss bị chà đạp nửa ngày rốt cuộc có thể ngủ yên. Đoàn người đi qua chỗ thi thể con nhện, tìm được một số thuốc nổ rồi dùng thuốc nổ làm nổ tung nham thạch đang chặn ngay lối đi boss của phó bản đang đứng đằng xa run rẩy cơ thể khổng lồ của hắn rồi chạy trốn. Thỉnh thoảng còn quay ra đằng sau nhìn mọi người. Hoa Hoa cười vui vẻ, boss nha, là miếng thịt béo đó. Sau đó cầm pháp trượng đuổi theo tiểu cha cũng rất hưng phấn. Lợi dụng tầm bắn xa của trường cung bắn nặc mỗ cáp khác. Đang chạy trốn nhìn thấy thân ảnh hai người cứ một đường đuổi theo boss mà không để ý đến tiểu quái dọc đường, khiến cho Rex cùng Phong Tử cảm thấy vô lực. Đội ngũ, Rex, quay về đi. Đội ngũ, Rex, mau trở lại. Đội ngũ, Rex, con Mie nó, đừng đuổi theo boss nữa, trở về giết quái. Trên đường Hoa Hoa còn bị nặc mỗ cắp khắc quang bom cho một lần nữa, quả nhiên hai người cũng không đuổi theo nữa. Đành nhìn theo hình ảnh của nặc mỗ cắp khắc dần khuất đi, bởi vì phó bản này chưa diệt sạch tiểu quái nên hai người không có cách nào khác là không được tham gia vào phó bản sau. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, vì sao không được đuổi theo nha? Đội ngũ, Rex, bởi vì đây là phó bản thứ hai, còn boss là ở phó bản thứ ba, cho dù ở đây giết nó cả ngàn lần cũng vô dụng. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Phong Hành Già, hai người có thể hiểu như nó là một diễn viên quần chúng đi ngang qua để đánh lạc hướng chúng ta. Chỉ cần có người chạy theo nó là rơi vào bẫy rồi. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi đây đã khai thông bức màn bí mật đã được vén. Đội ngũ, Rex, đúng vậy, Hoa Hoa tức tối trong lòng. Đây là cái nội dung vở kịch chó má gì chứ? Làm phá vỡ hết mọi kế hoạch. Nhờ có tình huống này mà lúc soát boss, tiểu cha và Hoa Hoa đặc biệt ra sức, hai người giống như đang chốt hết mọi thù hận của nặc mỗ lỗ khắc lên quái Rex cùng Phong Tử đứng ở một bên thành thật giết tiểu quái. Người thẹn quá thành giận không thể trêu vào. Đội ngũ, Rex, tiểu cha, khoan ao đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đội ngũ, Phong Hành Già, a, nói cái gì? Đội ngũ, Rex, cậu là tiểu cha sao? Như thế nào còn chưa lóc ao? Đội ngũ, Phong Hành Già, ha ha, tôi sẽ không ao sớm vậy đâu, ngu gì mà để các cậu thế giới hai người. Đội ngũ, Rex, cha cha. Trách mặt đi. Đội ngũ, Zachary, ừ, đội ngũ, Phong Hành Già, tôi hận hai người, mặt, Rex, thì thật cũng không có gì. Hiện tại là cấp 32, tôi muốn làm cho cậu kỹ năng của thần tiễn tôi đã nghiên cứu qua rồi. Đồ này rất hợp với cậu, mặt, Zachary, ừ, cảm ơn, mặt, Rex, lên QQ, tôi đưa cho, mặt, Zachary, ừ, mặt, Rex. À đúng rồi, tôi chưa có ức QQ của cậu. Mặt, Zachary, tôi không có QQ, vậy mà ừ như đúng rồi. Mặt, Rex, mặt, Zachary, trước giờ chỉ dùng YY. Mặt, Rex, ồ, vừa hay tôi có cái ức QQ không dùng đến. Hay là tôi đưa cho cậu. Mặt, Zachary, cảm ơn. Mặt, Rex, không có chi, chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao để đó cũng không có sai. Mặt, Zachary, mặt, Rex, wow thần kỳ nha, hóa ra cậu cũng biết dùng ký hiệu nữa. Cách chương.